Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 403 kiếp này không buông 13. Góc truyện audio.com. Chương 13, tiểu đào đào, Triệu Nam Thiên hít hà mùi hương từ cơ thể của Uyển Nhi phát ra. Hắn vẫn mơ màng ngủ, không hề phát hiện ra chính mình đã bị trói chặt từ bao giờ. Uyển Nhi liếm láp khắp nơi trên vành tai Triệu Nam Thiên. Súng không lên nòng thì làm sao có thể hành sự. Nghĩ như vậy cô lưu loát di chuyển bàn tay xuống. Xoa nắn côn TST hơi bành trướng. Ngạnh lên một cục, cô cảm nhận được độ nóng và hơi giật giật côn TST lớn hơn một vòng. Nằm giữa lòng bàn tay của mình, Uyển Nhi thích chí nắn bóp. Xoa dọc phủ lên đỉnh quy đầu cực đại. Nắn bóp toàn thân côn TST gân guốc. Chẳng mấy chốc hai hàng lông mày Triệu Nam Thiên nhíu chặt lại. Cảm giác sung sướng thoải mái tiến tới, người hắn gồng lên, để lộ ra cơ bắp hoàn hảo hút hồn, nơi quy đầu tiết ra chất dịch nhờn nhờn, nung nhiệt mùi đặc trưng của nam nhân. Lúc này Uyển Nhi xoay người lại, cô dán sát mặt mình về phía hạ thân của Triệu Nam Thiên. Hai tay vẫn xoa nắn niết ngang dọc côn TST cực lớn. Gần guốc, cô nhịn không được thốt lên, sao lại lớn tới vậy? Tên này có còn là con người nữa hay không? Uyển Nhi hơi thổ nơi nóng lên đỉnh quy đầu. Mặc dù đang mê ngủ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tê dại. Ngứa ngáy từ đỉnh quy đầu truyền ra tư trí. Khắp cơ thể ân hừ. Hừ hai tay bị trói trên thành giường. Bất giác nắm lại, hông hơi vặn vẹo, ngực ưỡn lên cao. Nhịp thở trở nên khẩn trương ngoan đừng gấp. Lão nương còn chưa có ăn qua cây xúc xích lớn như vậy đâu. Côn TST khẽ giật giật trong tay Uyển Nhi như muốn bắn. Ngay lập tức hai cánh môi cua mở ra, ngậm lấy quy đầu cực đại, dần dần đẩy nó vào sâu bên trong cổ họng nhỏ bé. Hai mắt Uyển Nhi trợn tròn, không ngờ một lần đẩy nó tuột tới tận sâu bên trong. Khiến cô có cảm giác muốn nôn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, côn TST lúc này hoàn toàn đã căng trướng. Lớn và nóng bỏng nằm bên trong miệng của Uyển Nhi. Cái lưỡi nhỏ bé áp sát với thân côn TST. Cô chống tay lên đùi Triệu Nam Thiên. Rút côn TST ra quá nữa. Sau đó lại trực tiếp đẩy vào theo nhịp. Miệng nhỏ kẹp chặt liếm mút côn TST. Đầu lưỡi vươn ra vân vê vẽ vòng lên quy đầu. Nước bọt tiết ra ướt đẫm côn TST. Chưa tới vài phút, côn TST trở bên bóng loáng ân. Triệu Nam Thiên khẽ rùng mình. Không theo phản ứng tự nhiên vô thức thúc. Mạnh lên trên, bất ngờ côn TST mạnh bạo thọc sâu vào yết hầu. Ót bẹp, bẹp, Uyển Nhi sinh khí, dùng lực lớn bấu mạnh lên hai viên bi cực đại. Liên tiếp xoa nắn. Hàm răng khẽ mỡ cắn cắn dây dây khắp nơi thân gậy TST gân guốc. Nơi chóp mũi của Triệu Nam Thiên ngửi được mùi dâm dịch ngọt ngào đang tiết ra. Mông của Uyển Nhi hơi chạm cọ cọ lên cánh mũi của hắn. Tiểu huyệt nhột nhạt ngứa ngáy mỗi lúc càng thảm, Uyển Nhi mãi mê liếm mút côn TST cứng ngắc nóng bỏng như sắt nung. Hồng đồng thời trà sát lên mặt Triệu Nam Thiên, nhằm tìm cảm giác thoải mái. Ân. Hừ, còn chưa tình, Triệu Nam Thiên anh là bị thần ngủ nhập. Đã vậy, lão nương, không khách sáo nữa, cách chương.